cũng muốn chết ở trong chiến đấu. Đại khái chính là ý tứ như thế. Lưu Thanh sau khi xuất kiếm, cũng không cách nào chống đỡ nữa. Ngã ngồi ở nước mưa. Máu tươi, từ trên người cùng trên mặt hắn tóe ra. Hắn đã không cách nào làm gì nữa. Kiếm của Chu Lạc tới. Thanh Tuyệt cô lãnh, bởi vì hắn thật sự nổi giận. Hắn quyết ý muốn giết chết Tô Ly. Bất kể ai ngăn trở chính mình, cũng sẽ chết cùng. Đột nhiên, trên đường mưa mơ hồ vang lên một tiếng long minh. Hoặc là nói, long ngâm, thì ra Trần Trường Sinh vẫn còn trong trận chiến. Ở thời khắc Chu Lạc chuẩn bị đem hắn vứt xuống góc đường. Kiếm của Lưu Thanh đến, cho nên hắn rơi vào trên đường mưa. Long ngâm kiếm ở trong tay của hắn. Hắn đạp nước mà lên. Lăng không xuất kiếm. Hắn xuất kiếm, chính là long ngâm. Kiếm của hắn gặp được kiếm của Chu Lạc. Long ngâm kiếm chân thật, gặp được ánh trăng kiếm hư ảo. Kiếm cùng kiếm hoặc là cũng không khác biệt. Thậm chí long ngâm kiếm còn cường đại hơn. Nhưng người dùng kiếm chênh lệch thật sự quá lớn. Lặng lẽ không tiếng động. Thanh ánh trăng kiếm hư ảo kia như chiếu sáng cánh đồng tuyết. Nhẹ mà dễ dàng lướt qua kiếm phong của long ngâm kiếm. Tiếp tục đi tới. Sau đó, lại bị vỏ kiếm ngăn cản. Cách chương.